Người tình của Hot Boy, chương 306, cuộc sống hạnh phúc năm. Góc truyện audio.com. Chỉ là đến 2 giờ sáng, Tô Niên Niên đói lén lút bò đến trước tủ lạnh nhà mình. Nhoài người gặm quả táo thì đã quên khẩu hiệu của mình đi tận 108.000 km rồi. Ăn xong ấm bụng, dùng tay lau lau miệng, Tô Niên Niên hài lòng chuẩn bị lăn về giường tiếp tục ngủ. Ai thế? Giọng nói ngái ngủ của Sở Tố Tâm vang lên, dọa cho Tô Niên Niên giật nảy mình suýt ngã lăn ra đất. Niên Niên, con làm gì ở đây thế? Đêm hôm, Sở Tố Tâm xót xa nhìn con gái của mình. Tô Niên Niên lý nhí giải thích, mẹ, con đang kiếm đồ ăn. Ồ, ra thế à? Sở Tố Tâm dụi dụi mắt, mẹ con tưởng rằng chuột nhà mình đang ăn trộm gạo. Ơ, con ngủ sớm đi nhé. Tô Niên Niên lập tức cảm thấy ấm ức trong lòng, lại bị mẹ đẻ của mình coi là chuột. Sớm biết thì đã không bảo Sở Tố Tâm bê đĩa hoa quả đó đi. Ít nhất cô để lại quả gì cho cô ăn. Khó nhọc quay về giường, Tô Niên Niên xoa xoa cái bụng tròn như cái trống của mình. Trào dâng cảm giác mãn nguyện, cảm giác ăn no thật là thích. Cô thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng ăn quá no hậu quả chính là mất ngủ. Tô Niên Niên trằn trọc đến tận 3 giờ vẫn chưa ngủ được. Đành phải lấy điện thoại bật Weibo lên xem. Vừa mở Weibo ra, cô suýt nữa đánh rơi điện thoại. Thánh Allah ơi, mấy nghìn mấy vạn bình luận rồi chia sẻ ở nick này là của cô sao? Có phải hệ thống bị hack không? Cô nuốt nghẹn nước bọt, run rẩy kiểm tra fan trong nick của mình. Vốn dĩ chỉ có vài trăm người kết bạn giờ đã biến thành 6 vạn 7. Hơn nữa còn đang có xu hướng tiếp tục tăng. Lẽ nào là ai mua trọn gói rồi làm nick giả chăng? Tô Niên Niên khó hiểu. Lướt Weibo, mới phát hiện tại sao đột nhiên lượng fan lại tăng nhiều như thế. Thì ra là cố Lý gửi đi một tin mới. Đồng thời đặc biệt cảm ơn người đệm đàn của mình tắt nick của Tô Niên Niên vào. Sau đó những nick của làng giải trí rồi các nick VIP đều vào bình luận. Tin được gửi đi lúc 12 giờ. Đến bây giờ đã có 20 mấy vạn người like và hơn 9 vạn bình luận. Tiện đó kéo theo Tô Niên Niên có một lượng fan khổng lồ. Cô lườm một cái, vào phần bình luận Weibo của cố Lý, lập tức như bị sét đánh. Hu hu hu, nam thần cuối cùng cũng ra tác phẩm mới rồi. Đập nồi bán sắt cũng phải mua mua mua. Ý, có ai cảm thấy em gái đáng yêu này rất quen không? Ha ha ha, tao biết người con gái được tác này là ai. Chính là nữ chính lần trước trên Weibo tìm người mất tích đó. Sao tao lại thông minh thế chứ? Chỉ có mình tôi cảm thấy bài hát hay đến phát khóc sao? Đệm đàn cũng rất tuyệt. Nhóm bàn về tiếng đàn hay đợi tao với. Đệm đàn đúng là cực kỳ hay. Tô Niên Niên tìm về những bài trước đó trên Weibo của cố Lý. Anh ta rất ít có động thái mới. Cho nên chưa đến mấy dòng là Tô Niên Niên đã nhìn thấy tin tìm người mất tích sỉ nhục đó. Trong khoảnh khắc, Tô Niên Niên có cảm giác cả thế giới đều biết tin mình bị bắt cóc vậy. Chứng bệnh ngại ngùng lại phát tác rồi. Cô mở phần danh bạn trong điện thoại của mình ra. Gọi điện cho số máy cô kỹ nữ này. Chuông reo mấy tiếng mới có người nghe. Giọng đàn ông khàn trầm chuyển đến. Alo, Tô Niên Niên, đêm hôm gọi điện cho tôi làm gì? Định khiến tôi mất ngủ đấy à, cố Lý? Tại sao anh tác tôi vào? Còn nữa, mau xóa tin tìm người của anh trên Weibo đi. Nếu không tôi sẽ xé nát anh ra đấy. Cách chương.